Hồng Hoang Chi Ta ở Tây Du đánh dấu. Tác giả: Thiêm Đáo Thành Thần. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 207. Chương 207. Không biết thuận nghịch. Nghịch chuyển ngũ hành thành tựu hỗn độn thần ma. Nghe vậy, Chuẩn Đề đạo nhân cùng Tiếp Dẫn đạo nhân không khỏi liếc nhau. Ánh mắt của bọn hắn lộ ra một điểm chấn kinh. Lúc trước bọn hắn đều bị đột nhiên xuất hiện chí bảo cửu đỉnh hấp dẫn, căn bản không có chú ý tới bốn phía chiến trường biến hóa, cũng không nghĩ tới trừ địa chi thủ hộ thần kế hoạch, Tử Vi đại đế lại vẫn có thiên địa ngũ phương kỳ kế hoạch. Cũng may Nguyên Thủy Thiên Tôn cuối cùng xuất thủ đem kế hoạch này bài trừ, như thế để bọn hắn thở dài một hơi. Vốn đang mười phần phẫn nộ Thái Thượng Lão Quân tựa hồ nghĩ tới chuyện gì, lại là toàn thân run lên. Một điểm không thể tưởng tượng nổi quang mang xẹt qua. Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ, ngũ hành nghịch chuyển hỗn độn. Địa, Thủy, Phong, Hỏa, tứ tượng có thể nghịch chuyển hỗn độn. Âm dương đâu? Vô cực có thể sinh thái cực, có thể đạo sinh nhất, nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật, có phải là cũng có thể nghịch chuyển? Tô Thanh ngưng kết xuất trưởng khống âm dương thái cực hóa thân đâu? Nếu như hắn cùng thái cực đồ dung hợp, có phải là có thể cũng có thể thành tựu hỗn độn ma thần? Nghĩ tới đây, sắc mặt của hắn trở nên hơi khó coi. Hậu thổ liều lĩnh muốn đem hắn ngăn cản tại hỗn độn bên trong. Kia thái cực đồ có phải hay không đã bị Tử Vi đại đế thái cực đạo nhân hóa thân luyện hóa, cuối cùng đã thành tựu hỗn độn ma thần? Càng nghĩ càng thấy được khả năng, chỉ là sự tình còn không có xác định. Thái Thượng Lão Quân chỉ có thể cầu nguyện, đây chỉ là chính hắn chỉ suy đoán mà thôi. Lại nói, nếu quả thật là Tử Vi đại đế âm dương hóa thân luyện hóa thái cực đồ, lệnh Tử Vi đại đế thành vì hỗn độn ma thần, chẳng lẽ thân là hồng hoang thế giới vô thượng thiên đạo hồng quân lão tổ còn chưa thể phát giác được Tử Vi đại đế khí tức? Thái Thượng Lão Quân thực lực tối cường, đối với hồng quân lão tổ tính toán loáng thoáng vẫn có chút cảm giác. Hắn xác định hồng hoang bên trong tối không hy vọng xuất hiện hỗn độn ma thần hay là hỗn nguyên đại la kim tiên tồn tại, tuyệt đối là hồng quân lão tổ. Nghĩ tới đây, hắn treo tại cổ họng tâm dần dần trầm tĩnh lại. Đúng lúc này, một trận tiếng cười khẽ vang lên, đem lão tử ánh mắt hấp dẫn tới. Lúc này mở miệng nói chuyện hỗn nguyên chính là Trang Chu. Hắn trên mặt trào phúng, ngữ khí mang theo một điểm rõ ràng nghiền ngẫm. Ha ha, ta thực sự là không rõ, ngươi Nguyên Thủy Thiên Tôn có cái gì đáng được hưng phấn? Một trận chiến này bên trong, các ngươi xiển giáo bị giết tè ra quần, càng là mất đi rất nhiều linh bảo. Mặc dù thu hoạch được huyền nguyên khống thủy kỳ, nhưng là ngươi cũng vứt bỏ mậu kỷ hạnh hoàng kỳ. Vô luận nói như thế nào, đều là chính ngươi tổn thất trọng đại. Nghe vậy, Nguyên Thủy Thiên Tôn trên mặt dương dương đắc ý đã biến mất, trở nên âm trầm vô cùng. Nguyên Thủy Thiên Tôn tốt nhất ra mặt. Lúc này, Trang Chu ngôn ngữ, hắn có loại xấu hổ vô cùng cảm giác. Đột nhiên, trên mặt của hắn hiện lên một điểm cười lạnh. Ngươi cũng có mặt chế giễu ta. Vừa rồi, ta kém chút đưa ngươi đệ tử Ngao Loan chém giết, mà ngươi xuất hiện thời điểm lại là liền liền hướng ta xuất thủ cũng không dám, ngươi chẳng phải là càng thêm buồn cười? Nghe vậy, Trang Chu cười ha ha. Thấy thế, tất cả mọi người là không hiểu thấu dáng vẻ, tựa hồ có chút không rõ vì cái gì Trang Chu muốn cười ha ha. Nguyên Thủy Thiên Tôn tự cho là xem thấu hết thảy, vẫn y như là cực kỳ khinh miệt cười. Cố lộng huyền hư, đáng tiếc, ta là sẽ không để cho ngươi toại nguyện. Ngươi sở dĩ cười to, chính là muốn mọi người cảm giác được không hiểu thấu, từ đó chuyển di ánh mắt, lại nói, thiên đạo thánh nhân, thiên nhân một lòng, hỉ nộ không lộ, nhưng mà Nguyên Thủy Thiên Tôn lại là giống như một cái giả thiên đạo thánh nhân. Đem một cái thiên đạo thánh nhân, lại là sống thành nhân vật phản diện cầu đánh mặt nhân vật. Dạng này một màn, Lệnh Trang Chu rất là im lặng. Bất quá, hắn nghĩ tới phong thần diễn nghĩa bên trong. Hắn động một tí chính là ẩm ướt sinh chứng hóa hạc người. Rõ ràng là cùng tiệt giáo tranh đoạt hồng hoang thiên địa khí vận. Cuối cùng lại là bồi phu nhân còn gãy binh. Ngay cả mình phó giáo chủ đều thân ném tây thổ, cũng có thể nhìn ra một điểm mánh khóe. Bây giờ Nguyên Thủy Thiên Tôn chủ động đem liên thân ra, Trang Chu không đánh đều có chút ngượng ngùng. Ta nghe nói người tuyên bố thông thiên giáo chủ không biết thuận nghịch, một mực đặc mạnh, nhân ngôn hành vi man dở. Còn tuyên bố thông thiên giáo chủ đối với đệ tử không chọn là hà đức hạnh, chỉ cần đối phương nguyện ý bái sư, người liền một ý thu lưu. Lời ấy là thật là giả? Nghe vậy, Thái Thượng Lão Quân cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn thần sắc tức giận. Bọn hắn nhao nhao đem ánh mắt nhìn về phía thông thiên đạo nhân. Lời nói như thế, đích thật là xuất từ cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn miệng. Lúc trước chỉ có Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng thông thiên giáo chủ cùng với Thái Thượng Lão Quân. Chuyện này hai người bọn họ tự nhiên sẽ không nói ra miệng. Vậy cũng chỉ có thông thiên giáo chủ nói. Ba người, vậy mà nói cho ngoại nhân. Bọn hắn bất mãn vô cùng. Bọn hắn nơi đó biết Trang Chu là Tô Thanh phân thân, đối với phong thần diễn nghĩa đặc biệt tinh tường. Người tức giận như thế dáng vẻ, có phải là bị ta nói trúng rồi? Đã ngươi nói như vậy, thông thiên đạo nhân, có phải là nói rõ ngươi hiểu thiên đạo, biết thuận nghịch? Không có chờ đến lão tử cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn hướng phía thông thiên đạo nhân mở miệng, Trang Chu đã mở miệng lần nữa. Mặc dù Nguyên Thủy Thiên Tôn cảm giác được Trang Chu trong giọng nói tồn tại cạm bẫy, nhưng là hắn cũng không thể nói hắn không biết thuận nghịch. Nếu không, Nguyên Thủy Thiên Tôn lúc trước đều là trào phúng thông thiên đạo nhân lời nói. Đó không phải là tại không ngừng chính mình phiến mặt. Ta đường đường bàn cổ thiên đạo thánh nhân tự nhiên biết thuận nghịch. Ta làm sự tình đều là thuận thiên mà đi. Phượng Minh Kỳ Sơn, thiên mệnh quy xung quanh. Đệ tử ta Khương Tử Nha có tài năng tương xứng, nhân đức thoa vải với thiên hạ, chư hầu đều hưởng ứng. Các ngươi đứng tại ta mặt đối lập, cùng thông thiên giáo chủ không khác nhau chút nào, đều là không biết thuận nghịch hạng người. Nghe vậy, không cần nói là thông thiên giáo chủ, hay là nữ oa nương nương, hậu thổ nương nương, lúc này đều là bỗng nhiên phẫn nộ. Mắt thấy là phải tái khởi tranh chấp, Trang Chu lại là đột ngột lại lần cười ha ha. Tốt tốt tốt, đã chúng ta Nguyên Thủy Thiên Tôn biết thuận nghịch, vậy ta mời ngươi thi triển ra nghịch chi tương lai thần thông, nhìn xem đệ tử của ngươi, sau đó ngươi lại dựa theo cái gọi là biết thuận nghịch, tự mình xử lý chuyện này đi. Thấy thế, hậu thổ nương nương thì là như có điều suy nghĩ. Nàng đối với Trang Chu, nói cho đúng đối với Tô Thanh cực kỳ tự tin. Lúc này đem ánh mắt nhìn về phía xiển giáo Kim Tiên. Thông thiên đạo nhân cùng nữ oa nương nương cũng tinh tường. Chuyện cho tới bây giờ, Trang Chu không có khả năng bắn tên không đích. Đã nói ra lời như vậy, kia chính là xiển giáo đệ tử thân bên trên hoàn toàn chính xác sẽ sinh ra một điểm vấn đề. Nguyên Thủy Thiên Tôn trên mặt kinh ngạc, tựa hồ có chút không hiểu Trang Chu lời nói ý tứ. Chỉ là làm hắn ánh mắt rơi vào chính mình đệ tử trên người nháy mắt, thần sắc lập tức trở nên vô cùng khó coi. Thái Thượng Lão Quân, Tiếp Dẫn Đạo Nhân, Chuẩn Đề Đạo Nhân cũng là không hẹn mà gặp phát ra một tiếng kinh hô. Thần sắc trở nên cổ quái. Xiển giáo thập nhị Kim Tiên có bị gọt đi trên đỉnh Tam Hoa, trong lồng ngực ngũ khí tai ách. Ngươi Nguyên Thủy Thiên Tôn không phải tuyên bố biết thuận nghịch, làm sự tình đều là thuận thiên mà đi, như là đã biết đệ tử muốn bị gọt đi tam hoa ngũ khí, mời ngươi biết thuận nghịch, tự mình động thủ đi. Trang Chu thần sắc mang theo nghiền ngẫm, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.